Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, một mảnh hỗn độn. 1. Sở Hy Thanh thái độ đối với Chu Hùng Bá tuyệt nhiên không giống. Tam chỉ kinh thần, Chu Hùng Bá không chỉ là phụ thân của Chu Lương Thần. Ngày xưa càng có rất lớn ân đức tại Sở Hy Thanh. Hắn từ nhỏ dùng vài phần bí dược, chính là chiếm được tại Lâm Hải Chu Thị. Còn có cái kia phó huyết nhai chiến đồ, hiện tại liền xăm ở Sở Hy Thanh trên lưng đây. Chu Thế Thúc, Sở Hy Thanh không chỉ nhẹ nhàng phát ra một đạo cương lực ngăn cản ý đồ đại lễ tham kiến Chu Hùng Bá, càng đứng dậy nhanh chân đi tới, đỡ lấy Chu Hùng Bá tay. Hắn trong ánh mắt chứa mấy phần bất đắc dĩ cùng khuyên nhủ. Thế Thúc là ta trưởng bối, không cần nhiều như vậy lễ. Kỳ thực Thế Thúc thật không cần thiết. Sở Hy Thanh một lời hai ý nghĩa, nói chính là Lâm Hải Chu gia, không cần thiết cần phải gia nhập Thiết Kỳ Bang không thể. Chu Hùng Bá thấy buồn cười, không để ý lắm, lễ không thể bỏ, có quy tắc mới có thể thành phương viên. Chu Mỗ sao dám yên tâm thoải mái, cầm Thiết Kỳ Bang rất nhiều chỗ tốt, bằng không Thiết Kỳ Bang các huynh đệ há có thể tâm phục. Chu gia nên làm vì Thiết Kỳ Bang. Vì kỳ chủ đại nghiệp tận một phần tâm lực, bây giờ Lâm Hải Chu ra rất nhiều sản nghiệp, toàn dựa vào Thiết Kỳ Bang che chở mới có thể ở quận Lâm Hải kiên trì. Chu ra những kia hiệu buôn tàu buôn, cũng là đánh Thiết Kỳ Bang cờ hiệu, mới có thể ở Thần Tú Giang hạ du thông hành không trở ngại. Then chốt là Thiết Kỳ Bang mặt sau, đứng Sở Hy Thanh cùng Vô Tướng Thần Tông, thiên hạ ngày nay đã hơi hiện ra dung chuyển tư thế. Cực Đông băng thành Tây Trinh thời khắc, thần châu các nơi loạn tượng sắp phát sinh, rất nhiều lánh đời thế lực, đại yêu ma đầu bắt đầu hiển lộ tung tích. Trước đây, ở vào Đông Châu Tây Nam 7.000 dặm Vân Mộng Đại Sơn, liền xuất hiện một lần đại quy mô yêu triều, hầu như xâm chiếm Đông Châu Châu Thành. May nhờ là Cực Đông băng thành đại quân tiến đến, thuận thế đem những kia yêu ma quét ngang tiêu diệt, lúc này mới không gây thành đại họa. Chu Hùng Bá đánh trong lòng bất an. Hắn biết rõ Lâm Hải Chu gia thân thể quá nhỏ. Ở cái này cuồng phong ác sóng bên trong không cẩn thận phải tan xương nát thịt. Bọn họ thế nào cũng phải dựa vào cái gì? Đi ngược dòng nước trước. Bọn họ trước tiên cần phải bảo đảm chính mình dưới chân chiếc thuyền này đầy đủ an ổn. Nguy cấp lúc, cũng có một cái mỏ neo thuyền. Dẫn dắt ở lại bọn họ cái này chiếc thuyền nhỏ. Vì lẽ đó lâu dài đến xem, sự lựa chọn này chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Sở Hy Thanh nhưng là khóe môi khẽ nhếch, vị này Chu Thế Thúc, rõ ràng là một cước dẫm nhập trong hầm đều không tự biết. Chu Hùng Bá ý nghĩ là không sai, vấn đề là Sở Hy Thanh thân phận, hắn chỉ cần bại lộ Sở gia con trai trưởng Sở Tranh thân phận. Triều đình nhất định chứa không được Thiết Kỳ Bang. Nhất định sẽ cùng lấy hết tất cả đem Thiết Kỳ Bang cắn giết. Sở Hy Thanh trong lòng có chút băn khoăn. Lâm Hải Chu gia hảo hảo một cái 2.000 năm thế gia, tương lai lại khả năng bị huynh muội bọn họ liên lụy, bị trở thành triều đình nghịch tặc. Bất quá bởi vậy có thể thấy được Chu Lương Thần nhân phẩm. Hắn không chỉ không đem huynh muội bọn họ tiết lộ thân phận cho Chu Hùng Bá, thậm chí ngay cả một điểm ý tứ đều không có lộ. Trước mắt nhiều người hỗn tạp, Sở Hy Thanh cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười nói: "Xin mời Thế Thúc ghế trên." Chu Hùng Bá chắp tay, ở đường bên trong trên thủ tịch vị ngồi ngay ngắn xuống. Hắn tuy là 3 tháng trước mới gia nhập Thiết Kỳ Bang, ở Thiết Kỳ Bang bên trong địa vị lại rất cao, ngồi phó kỳ chủ phía dưới đứng thứ hai. Chu Hùng Bá ngồi xuống sau khi liền đảo mắt nhìn chung quanh. Nhìn quét nội đường mọi người một chút, hắn con ngươi không khỏi kịch liệt co rút lại. Tòa này diện tích không lớn phòng lớn bên trong, lúc này chỉ tam phẩm tu vị thì có 5 người, tứ phẩm cùng ngũ phẩm cảnh giới, dĩ nhiên cũng có mười mấy vị. Chu Hùng Bá âm thầm hoảng sợ, hắn biết gần một năm qua, Thiết Kỳ Bang lẫn vào rất nhiều không rõ lai lịch hảo thủ. Những thứ này võ đạo cao minh, thân phận thần bí giang hồ cao nhân như là uống nhầm thuốc. Bọn họ rõ ràng có thể có càng tốt tiền đồ. Thậm chí có thực lực ở Hà Lạc Hai Châu hỗn cái tốt nhất tiền đồ. lại càng muốn đi đến Đông Châu cái này thế trong mắt người võ đạo hoang mạc. Ném hiệu tại Thiết Kỳ Bang nơi này bang phái dưới cờ. Bất quá Chu Hùng Bá vẫn là vạn không nghĩ tới. Những thứ này lẫn vào Thiết Kỳ Bang cao thủ số lượng. Lại đã đạt tới cái này quy mô. Chu Hùng Bá không khỏi nhíu chặt lông mày. Trong mắt hiện ra một vệt ý lo lắng. Những thứ này võ tu hiển nhiên là động cơ không thuần. Có dụng ý khác. Không biết Sở Hy Thanh có thể hay không khống chế được cục diện. Bất quá lấy Sở Hy Thanh thiên tư. Lấy vô tướng thần tông thể lượng. Dù là cái này Thiết Kỳ Bang cục diện vỡ. Nói vậy cũng không thương căn bản. Ngay khi Chu Hùng Bá suy tư thời khắc. Trấn Hải đường chủ Tiếu Diện Hồ Lộ Trạch cùng Hải Diêm đường đường chủ Bạch Mi Đao Ứng Phi Long. Hai người cũng lục tục đến. Lộ Trạch là Lâm Hải chủ nhà họ Lộ. Tương tự là ở 3 tháng trước, mang theo toàn gia già trẻ ném hiệu Thiết Kỳ Bang. Ứng Phi Long là Hải Diêm Bang bang chủ, càng cũng đem dưới trướng Hải Diêm Bang giải tán, toàn thân nhập vào Thiết Kỳ Bang. Thiết Tiếu Sinh không thể làm gì, ở xin phép qua Sở Hy Thanh sau khi, chỉ có thể đem quận Lâm Hải một phân thành 3, phân do 3 người chấp trưởng. Cái này cũng là người quen cũ, Sở Hy Thanh đồng dạng nhiệt tình tiếp đón. Phụng xin mời ngồi, trong lòng hắn đầu óc mơ hồ, không hiểu hai nhà này xem náo nhiệt gì, liền như thế sợ sệt cực đông băng thành, như thế lo lắng thiên hạ thời cuộc, cần phải nương nhờ vào Thiết Kỳ Bang không thể. Sở Hy Thanh chỉ có thể thở dài trong lòng, hắn là không muốn hại bằng hữu, nhưng đáng tiếc mấy vị này càng muốn tự chui đầu vào lưới, dẫm hố người nhân hai, làm sao. Bất quá dẫm hố hơn xa cái này ba nhà. Đến tiếp sau chạy tới mấy chục người. Có hơn một nửa đều là Đông Châu trên giang hồ nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Có truyền thừa mấy trăm năm địa phương hào cường. Có xưng hùng một chỗ giang hồ thế lực. Cũng có danh mãn giang hồ một phương hào hiệp. Lúc này lại đều ủy thân tại Thiết Kỳ Bang dưới cờ. Đảm nhiệm đà chủ chức vụ. Bọn họ ở trong cao nhất. Cũng chính là đà chủ. Thiết Tiếu Sinh đối với chức đường chủ vẫn là rất tiếc rẻ. Chỉ có Lâm Hải ba nhà cùng Sở Hy Thanh quan hệ sâu dày. Quận Lâm Hải bản thân cũng là phú giáp Đông Châu. Có thể ngoại lệ, mà ở cái này chút người trước sau đi đến. Thỉnh an bái kiến tiếng liên tiếp. Rung động phòng lớn thời khắc. Lộ Trạch cùng Ứng Phi Long hai người. Cũng ở Chu Hùng Bá mặt sau hai cái ghế dựa ngồi xuống. Hai người quét nhìn cái này đã chen cả sảnh đường đường đa chi chủ. Cũng là một trận nghi ngờ không thôi. Tinh thần không thuộc về. Lộ Trạch nhìn đường bên trong một người. Một trận ngây người. Đó là quận Giang Nam chủ nhà họ Lâm Lâm Khiếu Vân. Bọn họ lại cũng nương nhờ vào Thiết Kỳ Bang. Giang Nam Lâm ra lần này tổn thất rất lớn. Trước tiên có Vân Mộng Đại Sơn yêu tộc công chiếm Châu Thành quận Giang Nam. Sau có cực đông băng thành đại quân càn quét vào thành. Có người nói Lâm gia mặc dù có thể may mắn còn sống sót. Là do bọn họ từ trước đến tin tức. Ở thời điểm mấu chốt đánh Thiết Kỳ Bang cờ hiệu. Bạch Mi Đao Ứng Phi Long cũng khẽ lắc đầu. Bất quá ta cũng không nghĩ tới. Bọn họ sẽ thật sự thả xuống tư thái. Nương nhờ vào Thiết Kỳ Bang. Đây chính là chúng ta Đông Châu. Duy nhất tam phẩm thế gia. Lâm Khiếu Vân tốt mấy cái tộc nhân đều ở trong triều đảm nhiệm quan lớn. Trong đó một cái quận trưởng, hai vị tứ phẩm, Lộ Trạch chỉ cảm thấy dưới mông cái ghế hơi có chút nóng lên. Đường đường Giang Nam Lâm gia chi chủ, cũng chỉ là Thiết Kỳ Bang đà chủ mà thôi. Chiếm giữ đầu dưới, hắn Lộ Trạch lại đứng hàng một đường tôn sư. Lộ Trạch sau đó lại đi mấy vị kia hộ pháp nhìn sang. Hắn nuốt ngụm nước miếng. Vạn không nghĩ tới, hôm nay Thiết Kỳ Bang càng là quần anh tập trung. Có như vậy thanh uy, đây là dự định nhất thống Đông Châu Giang Hồ. Trước Thiết Kỳ Bang xé chẵn ra lẻ, nát vụn thì Lộ Trạch còn không làm sao cảm giác. Hôm nay Sở Hy Thanh mở đường tụ chúng, Lộ Trạch mới kinh ngạc phát hiện bây giờ Thiết Kỳ Bang. Không ngờ thành quái vật khổng lồ, ta không biết, bất quá, Bạch Mi Đao Ứng Phi Long hơi lắc đầu. Chỉ là Đông Châu, cần gì lớn như vậy chiến trận. Thêm vào gần đây lên cấp Chu Hùng Bá. Trong này tam phẩm cao thủ thì có 6 vị. chỉ cần lấy ra trong đó một nửa, liền có thể quét ngang Đông Châu Võ Lâm. Cái này đội hình, đừng nói là nhất thống Đông Châu, chế bá chu vi mấy châu nơi đều đủ tư cách. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Đơn Xích Linh thần sắc hơi động, hơi mang hiếu kỳ nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi dò, không biết Ứng huynh cùng Lộ huynh là nguyên cớ gì gia nhập Thiết Kỳ Bang. Đơn Xích Linh kỳ thực cũng nghĩ không thông, những chỗ này trên hào cường thế gia, giang hồ hào cường tại sao lại vội vàng đuổi gia nhập Thiết Kỳ Bang. Lâm Hải Chu gia khả năng là do Chu Lương thần nguyên cớ đã cùng Sở Hy Thanh cột quá sâu, bẻ kéo không ra, Ứng gia cùng Lộ gia lại đã không cần thiết, Sở Hy Thanh lại không có buộc bọn họ. Nhớ tới trước đây bọn họ Đơn gia trải qua, Đơn Xích Linh liền một trận lòng chua xót. Tiếu Diện Hồ, Lộ Trạch cùng Bạch Mi Đao, Ứng Phi Long nghe vậy, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một chút, lại nghiêng mắt nhìn phía trước Chu Lương thần một chút, hai người đều âm thầm cười gằn. Chu Hùng Bá hiển nhiên là muốn ở Thiết Kỳ Bang trên dưới trọng chú đánh cược. Đánh cược Sở Hy Thanh tương lai khí hậu, bọn họ là không dám không cùng. Bây giờ Vô Tướng Thần Tông là cái gì loại thanh uy? Vô Cực Đao Quân lại là cái gì loại thanh thế? Sở Hy Thanh chỉ cần không có chết trẻ, tương lai định là lại một cái huyết nhai đao quân. Thử hỏi bọn họ sao dám không đi theo Chu gia bước tiến? Sao dám rơi vào Chu gia phía sau? Lẽ nào chờ ngày sau mặc cho Lâm Hải Chu thị một nhà độc đại, bị nhà bọn họ xa lánh sao? Bất quá lời này là không thể làm Chu Hùng Bá nói. Đổi thành người khác, Lộ Trạch đều không thèm để ý. Bất quá Đơn Xích Linh là Thiết Kỳ Bang lão nhân, mà lại bên người còn có một cái tam phẩm cấp độ hộ pháp khách khanh. Tiếu Diện Hổ Lộ Trạch hơi nghĩ lại, liền cười híp mắt nói, bây giờ Cực Đông Băng Thành cùng Đại Ninh triều đình tranh chấp, bị khổ lại là chúng ta bình dân bách tính. Cực Đông Băng Thành bây giờ cực lực vơ vét địa phương tiền lương, ta Lộ gia đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng ta lại lo lắng triều đình thắng rồi sẽ thu sau tính sổ, thêu dệt tội danh, thanh toán chúng ta. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cây lớn tốt hóng gió. Ứng Mỗ cũng có này lo lắng. Ta Hải Diêm Bang tương đương Hải Diêm Đường đến nay đã có 300 chiếc thuyền, 3 vạn người chèo thuyền bị Cực Đông Băng Thành trưng tập. Ứng Mỗ tuy là không thể làm gì, ở trong mắt triều đình cũng không biết là tội danh gì. Bạch Mi Đao Ứng Phi Long mới sẽ không nói. Hắn cũng từ Cực Đông Băng Thành nơi đó cầm tiền, thần sắc hắn giống như bất đắc dĩ. Vì lẽ đó ta Đông Châu Võ Lâm tốt nhất có thể ôm đoàn sưởi ấm, không thể tùy ý triều đình cùng băng thành sâu xé. Ngoài ra, ta Hải Diêm Đường đời đời buôn muối, gần nhất cùng Thiết Kỳ Bang hợp tác, hiệu buôn thu nhập dĩ nhiên tăng lên 5 thành. Ta trái lo phải nghĩ, dứt khoát hợp nhập Thiết Kỳ Bang xong việc. Chủ yếu là không có người đại lý, cũng không cần hiếu kính. Cực Đông Băng Thành chiếm cứ Đông Châu sau khi, dọc theo Thần Tú Giang một đường tây tiến, này hạ du nơi quan chức cùng giang hồ hào cường, hoặc là bị càn quét chu diệt, hoặc là ẩn nhẫn ngủ đông. Còn lại những kia, cũng không ai dám trêu chọc Thiết Kỳ Bang. Đơn Xích Linh khẽ lắc đầu, đoán biết hai người này đều không nói thật, ít nhất không nói toàn bộ. Lúc này bên cạnh hắn một người lại vào lúc này vỗ đùi, thì ra là như vậy. Ta nói cái này Đông Châu mặt đất lại có cái này nhiều thế lực gia nhập Thiết Kỳ Bang. Đơn Xích Linh theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người kia là Nhạc Cương Đà Đà chủ Vương Danh Sơn. Huyện Nhạc Cương ở mặt nam quận Nam Ngô, vị trí tiếp giáp tới gần Tú Thủy. Người này nguyên bản là huyện Nhạc Cương hắc đạo đại hào, trước đây không lâu cũng mua bán lại một cái phân đà, nương nhờ vào Thiết Kỳ Bang. Thiết Kỳ Bang bang quy cực nghiêm, không phải là người nào đều thu. Hết chương.